Thúy Hà xin chào các bạn. Hôm nay Thúy Hà sẽ giới thiệu với các bạn tập truyện Nhật ký mua nhà của cô nàng nam tính. Tác giả: Khuyết Danh. Thể loại: ngôn tình, đô thị. Nguồn: Sưu tầm. Chuyện kể về một cô gái quê lên thành thị để làm một cô gái hào sảng, mạnh mẽ bằng chính năng lực của mình, từng chút một vươn lên không ngừng. Nhưng gặp phải cha nam, chỉ biết nhìn bề ngoài, cô sảng khoái đá rơi hắn. Tâm tâm niệm niệm một câu: đàn ông không đáng tin, không có gì bằng chính mình tự mua nhà. Cái gì? Mua nhà được tặng chum đất? Đến đây, mua hai bộ. Nữ chính ngôn tình hiện tại thuộc loại thẳng thắn mạnh mẽ, nam chính thuộc loại thật thà chất phác nhưng không hiền. Cặp đôi nam nữ cực kỳ đáng yêu. Có câu châm ngôn: đánh người ta là phạm pháp đó em. Hay vậy đi, chúng ta đăng ký kết hôn, đi để về em đánh anh cho hợp pháp. Mời các bạn nghe chuyện. Sán Sán, buổi tối ra ngoài đi, chúng ta tụ tập. Ít khi có mặt một mỹ nữ như cậu. Lưu Khải cũng đi, buổi tối là thời gian đẹp nhất. Ăn nhậu chơi bời một bữa, chi phí anh ta bao hết, chỉ đích danh cậu phải tới. Điện thoại vừa thông không cần chào hỏi, đầu bên kia truyền đến âm thanh nũng nịu làm chết người kia của Lâm Viện. Cố Sán Sán nghe được không khỏi run lên một chút. Có thể nói chuyện bình thường được không? Cậu không cần phải dùng giọng nói cứ như chị Trí Linh, nghe là lạ. Bên cạnh có nam nhân à? Cố Sán Sán dựa người vào sofa, trên mặt đắp một lớp mặt nạ sữa. Lưu Khải ở kế bên. Đã rõ. Lại là một hồi thanh âm trơn nhẵn. Một lát sau, một giọng thô bạo mạnh mẽ như mọi khi truyền đến. Âm thanh nền xung quanh yên tĩnh hơn nhiều. Cố Sán Sán, cậu rút cuộc có tới hay không? Một câu thôi. Lão nương vất vả lắm mới có thể làm thịt tên Khải kia một chầu. Cậu không đến cùng nhau tiêu phí, lòng mình không chịu nổi đâu. Không đi. Cậu cũng không phải là không biết mình. Mình một tháng gần đây vừa đi làm, vừa xem nhà ở, chân đi muốn gãy luôn. Buổi chiều hôm nay vừa mới cùng chị Hoa đặt tiền cọc mua nhà. Buổi tối mình phải đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải đi giúp chị Hoa chuẩn bị giấy tờ vay nợ. Cậu cùng Khải ca ca của cậu chơi vui vẻ đi. Cô Sán Sán vừa nói vừa gỡ mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra gương mặt hơi tròn. Mới đắp mặt nạ xong còn ẩm ướt mềm mại, nhìn như mới qua 20 một chút. Trên thực tế thì cô vừa qua cái sinh nhật thứ 8 sau 20 tuổi. Nghe thấy khuê mật không chút do dự mà cự tuyệt, Lâm Viện tức giận mắng: Cố Sán Sán, cậu là một người khác thường không giống ai. Triệu Hoa mua nhà cũng không ghi tên cậu. Cậu mỗi ngày vất vả như vậy, sớm hay muộn gì cũng bị người ta bán, còn giúp họ đếm tiền. Tiểu Viện Tử, cậu đúng là đang đố kỵ. Không phải là bởi vì lễ mừng năm mới nay mình mang Triệu Hoa về gặp cha mẹ mà không dẫn theo cậu sao? Yên tâm đi, bọn mình đây cho dù là xuất giá vẫn yêu thương cậu. Cậu hiện tại trước tiên tìm Lưu Khải ca ca chơi vui vẻ, ngoan, chờ mình làm xong mọi chuyện sẽ bồi thường cho. Hai người là bạn bè cùng phòng trong ký túc xá đại học. Sau khi tốt nghiệp thì đi làm ở cùng thành phố, quan hệ rất tốt. Lâm Viện rất đẹp, dáng người thon thả, tính cách cũng tùy tiện. Cố Sán Sán dịu dàng hơn một chút, nho nhã hơn một chút, còn có chút giống rùa. Đương nhiên đây là Lâm Viện đánh giá. Cố Sán Sán không hề thừa nhận. Đó tuyệt đối không phải là như rùa, mà là thái độ cuộc sống nghiêm túc chăm chỉ. Ví dụ như áo ngủ của Sán Sán nhất định phải có hình vẽ hoa, nơi để bàn chải đánh răng chắc chắn là hướng nam, ra cửa trong túi nhất định phải có một cái la bàn, sau nhiều sự kiện cháy trên phương tiện giao thông công cộng trong túi lại có thêm một cây búa. Rửa sạch sữa trên mặt, bôi thêm một ít nước dưỡng da, Cố Sán Sán ngồi trên ghế, cầm trong tay cây viết, trên mặt giấy nhanh chóng tính toán. Cô năm nay trong lễ mừng năm mới đưa Triệu Hoa về gặp cha mẹ, chuẩn bị kết hôn, cho nên mới có kế hoạch mua nhà. Tuy rằng quá trình gặp cha mẹ không vui vẻ lắm, bởi vì nhà Cố Sán Sán ở nông thôn, thân thích rất nhiều, 7 người cô, 8 người dì, còn có mười mấy cậu, bà ngoại, ông nội bà nội. Đối với độ tuổi của Cố Sán Sán ở nông thôn đã thuộc loại quá tuổi thẳng nữ. Cuối cùng cũng mang về một người bạn trai cực kỳ nhiệt tình. Cơ hồ như tất cả đồ ăn ngon trong nhà đều được bưng lên bàn, khuyên ăn khuyên uống. Chẳng qua chị Hoa là người thành phố, chịu không nổi nhiệt tình này. Người nhà cô đem móng heo, chân gà đặt vào trong bát anh, anh ăn không vô, cuối cùng còn có vẻ mặt cau có, khiến cho mọi người rất xấu hổ. May mà nán lại nhà không quá 3 ngày, cũng không phát sinh thêm chuyện gì khác. Sau đó trở về thành phố đi làm, ba mẹ đối với Triệu Hoa coi như vừa lòng. Triệu Hoa cũng nói qua dự tính mua nhà. Trong khoảng thời gian này, Cố Sán Sán thường như mỗi ngày đều phải chạy, từng góc trong thành phố đều đi tới, rốt cuộc cũng xem được một căn nhà giá cả thích hợp. Triệu Hoa đi làm một công ty sản xuất phần mềm trò chơi, đang là quản lý sản phẩm, thu nhập không tồi. Cha mẹ anh cũng đều có việc làm, điều kiện hoàn hảo, đã góp gần 30 vạn. Mà người nhà cố San San tuyển nông thôn như là con gái duy nhất trong nhà. Chính cô coi như cũng không chịu thua kém. Hiện tại đang quản lý ở một công ty trang web tình yêu và hôn nhân, tiền lương hơn 5.000. Vốn dĩ cô San San muốn hai người bỏ tiền ra mua nhà, ghi tên chủ sở hữu là hai người. Nhưng Triệu Hoa nói tiền phần lớn là cha mẹ anh bỏ ra, ghi tên hai người thì không thích hợp lắm. Cố San San cũng không nói nữa, dù sao hai người đều gặp phải qua cha mẹ hai bên, chuẩn bị kết hôn. Cô bây giờ dù có tiền gửi ngân hàng của mình, thêm tiền của cha mẹ cho, bản thân mình thường sống tiết kiệm, cũng được 15-16 vạn. Vừa lúc, nhà ở kia chỉ hơn 90, cố San San lập kế hoạch, đặt cọc lắp đặt trang thiết bị, còn chưa nói với Triệu Hoa. Muốn cho anh một ngạc nhiên, gần đây công việc của anh rất nhiều, làm IT, luôn thường xuyên tăng ca, cũng không còn cách nào khác. Nhìn số tiền mình gửi ngân hàng, nghĩ đến mình cùng người yêu ở thành phố có được một căn nhà, không cần phải đóng tiền thuê nhà nữa. Cố San San rất hài lòng vui sướng, cuối cùng cũng cảm nhận được cuộc sống thành thị. Có nhà ở mới thật sự xem như đã an cư tại thành phố này. Cố San San rất mệt mỏi, cầm cuốn sổ, tiến lên giường, vừa mới nhắm mắt đã lập tức có tiếng ngáy nhỏ. Một gian phòng mộng ảo màu hồng, trên tường, trên sofa đều có hình Kitty, một người ăn mặc thời trang. Mặc váy liền áo bó sát người màu tím, áo choàng đen, tóc dài, cằm nhọn, mắt to, lông mi dài, đích thị là một mỹ nữ, đang dùng đôi môi đỏ mọng của mình hướng vào micro hát tình cảm nồng nàn. Khi ca từ dừng lại, còn dùng đầu lưỡi liếm qua môi, nhìn người đàn ông ngồi cách đó không xa, ít hầu không nuốt được. Một bài hát thông thường lọt vào tai anh cứ như là âm thanh của thiên nhiên. Một bài hoàn tất, người đàn ông ra sức vỗ tay. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài, dáng cao, gương mặt tuấn tú. Khuyết điểm duy nhất chính là cái mũi tẹt, nhưng chỉnh thể cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tiểu Phỉ, em hát càng ngày càng hay, bất quá có chút đa cảm. Em xinh đẹp như vậy, sao lại cả đời cô đơn được? Anh Triệu Hoa, anh cố ý hẹn em ra, không phải chỉ đặc biệt nghe em hát chứ. Anh cũng biết em và San San là đồng nghiệp, nếu như để người khác nhìn thấy thì không tốt lắm. Hoàng Tiểu Phỉ vừa nói không tốt lắm, thân thể lại chậm rãi đi đến bên cạnh Triệu Hoa. Cô sức nước hoa gần như là cố ý, hương thơm thản nhiên nhắm thẳng vào mũi Triệu Hoa. Đừng nói nữa, Tiểu Phỉ, em biết rất rõ, anh vẫn luôn thích em. Lần đó hẹn gặp mặt, anh nghĩ đối phương là em nên mới đi. Kết quả là âm kém dương sai, thành cố San San. Nhưng anh cuối cùng cũng cảm thấy không đúng, nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn không quên được em. Triệu Hoa vẻ mặt thâm tình, vô cùng chuyên tâm, ánh đèn trong gian phòng lờ mờ có một loại ám muội lưu luyến. Hoàng Tiểu Phỉ và cố San San là đồng nghiệp, hai người đều là quản lý, được phân công quản lý hai nhóm khác nhau. Vì quy luật cạnh tranh trong công ty cho nên hai người có chút mâu thuẫn nhỏ. Cố San San làm việc rất nghiêm túc, lại tích cực cố gắng, thành tích nhóm quản lý cô vô cùng tốt. Còn Hoàng Tiểu Phỉ lớn lên xinh đẹp, dáng người ổn, biết cách ăn mặc, luôn lợi dụng cửa sau, vài lần cướp đi khách của San San. Qua vài lần quan hệ của hai người có điểm không hòa hợp, nói khó nghe chính là đối địch nhau. Huống hồ gần đây tổng công ty có tin đồn muốn công ty chi nhánh đề bạt một quản lý. Cố San San và Hoàng Tiểu Phỉ đều có tư cách được chọn. Cứ như vậy quan hệ của hai người càng thêm tế nhị. Nghe chị Hoa nói người mình thích là mình, Hoàng Tiểu Phỉ hiển nhiên rất cao hứng. Đây chứng minh mình so với cố San San mạnh mẽ kia. Cô xinh đẹp, cùng người đàn ông chưa vợ ở chung, khắp nơi đều mờ ám. Triệu Hoa và cô xem như cũng quá mờ ám đi. Chẳng qua chỉ nghe nói ba mẹ anh đều là nhân viên bình thường, anh cũng không có xe, không nhà, nên Hoàng Tiểu Phỉ không tiếp tục dấn sâu vào, chỉ là ngày thường rảnh rỗi liên lạc, nói chuyện phiếm, nhắn tin qua lại. Hơn nữa sau khi biết Triệu Hoa trở thành bạn trai cố San San, lại liên lạc ngày càng thường xuyên hơn một chút. Anh Hoa, anh gạt người ta, mọi người trong công ty đều biết. Anh lễ mừng năm mới đã gặp ba mẹ của cố San San. Hai người còn chuẩn bị mua nhà kết hôn. Trong lòng cười thầm, trên mặt Hoàng Tiểu Phỉ lại làm ra cái bộ dáng làm nũng, oán giận. Trong lúc thân thể nhích tới gần Triệu Hoa hơn, vốn bọn họ có chút ái muội, hơn nữa đối phương lại là bạn trai của cố San San, cũng có cảm giác thành tựu. Đừng nói nữa, anh không nghĩ tới cố San San này thoạt nhìn dịu dàng điềm đạm, người trong nhà lại thô lỗ như vậy. Ba mẹ cô ấy đều là nông dân ở nông thôn, không văn hóa, Thấy mẹ cô ấy như vậy, nghĩ đến cô san sán, tương lai cùng bộ dạng đó, anh còn hơi không rét mà run. Nếu lấy cô ấy, anh yếu mệnh chắc. Kỳ thực đây không phải là vấn đề, quan trọng người anh thích từ trước đến giờ là em. Không ngại đến công ty đón cô ấy cũng là để nhìn em nhiều hơn chút. Anh quyết định chia tay rồi. Hơn nữa, anh đã muốn mua nhà ngay tại Hoa Viên Tân Thành, hai phòng ngủ, hai phòng làm việc cùng một phòng khách. Tiểu Phỉ, em đồng ý anh đi, chúng ta yêu nhau. Với lại, mua nhà còn dư ít tiền, anh có thể mua cho em một chiếc xe. Đến lúc đó chúng ta có nhà ở, lái xe đi làm, rất thuận tiện. Triệu Hoa nói thuận mồm thuận miệng, bởi vì lúc trước ở nhà cố San San, anh đã từng nói qua như vậy với ba của San San, nói chuẩn bị mua nhà kết hôn, sau đó mua xe cùng nhau đi làm. Chẳng qua, đối tượng hiện tại thay đổi thành Tiểu Phỉ. Anh tự nhận, đoạn thời gian nói với San San, mình mỗi ngày tăng ca, đã muốn ám chỉ đủ rõ ràng. Hơn nữa so đi so lại, cố San San không có hương vị nữ nhân, mà Hoàng Tiểu Phỉ trước mắt, gợi cảm xinh đẹp. Hai người vốn vẫn mờ ám. Trước kia do mình không nhà không xe, cũng biết xấu hổ không mở lời. Bây giờ nhà đã có, Triệu Hoa quyết định thổ lộ với Hoàng Tiểu Phỉ. Hoàng Tiểu Phỉ có chút thẹn thùng cúi thấp đầu, chạm vào ngực Triệu Hoa. Triệu Hoa thuận thế đưa tay, hai người ôm nhau. Quả thực thì lúc đầu, Hoàng Tiểu Phỉ không coi trọng Triệu Hoa. Cô muốn tìm một người có tiền, bằng điều kiện của cô. Có người chân chính có tiền, có nguyện ý bao nuôi, chỉ là không muốn lấy cô. Vốn cảm thấy Triệu Hoa dáng vẻ cũng được, mỗi tội nghèo. Hiện tại nghe anh ta nói như vậy, mới biết được anh ta cũng có tài sản, mua nhà lại còn mua xe. Tân Thành xa Hoa Viên kia chính là tòa nhà mới nhất, rất không tồi. Quan trọng nhất là Triệu Hoa chính là bạn trai của cố San San. Hoàng Tiểu Phỉ dựa vào trong ngực Triệu Hoa, có thể tưởng tượng khuôn mặt cố San San có bao nhiêu buồn cười. Đồng thời thân thể lại cọ cọ, đem cái áo nịt ngực dán lên ngực mình, càng dùng sức áp sát trên người Triệu Hoa. Triệu Hoa cũng kiềm lòng không động cái ôm của Hoàng Tiểu Phỉ, nhanh chóng tìm được miệng cô, không thể chờ được hôn lên. Đầu lưỡi mạnh dạn tiếu vào trong khoang miệng của cô, mà thân thể Hoàng Tiểu Phỉ hoàn toàn dính trên người Triệu Hoa. Ánh sáng từ ngọn đèn mờ ám ôn nhu. Trong căn phòng thuê giản dị, cố San San vẫn còn ôm quyển sổ, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Thời tiết khá tốt, trời không mây, Hạ Châu là vùng thành phố duyên hải, khí hậu ôn hòa, hoàn cảnh rất không tồi. Sáng sớm cố San San đã bị đồng hồ báo thức réo ồn ào làm thức dậy, mới phát hiện mình lại có thể đè lên một cuốn sổ dày nửa tấc mà ngủ say. Cô quả nhiên không có mệnh công chúa nha. Người ta đè lên một hạt đậu cũng có thể mất ngủ. Dụi dụi mắt, nhìn thấy con số ghi trên giấy 16.8720. Trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, tràn ngập ý chí chiến đấu. Cô rất mau đã tắm rửa xong, lau mặt, cột đuôi tóc ngựa. Mặc quần vải kaki kết hợp với áo sơ mi văn hoa đen trắng, cùng giày búp bê đen, kiểm tra lại trong túi một lần nữa. Tài liệu cần có, là bàn cùng búa an toàn đều có đủ. Cố San San an toàn ra khỏi cửa. Mặt cô hơi tròn, không thuộc loại mỹ nhân gầy dơ xương, cũng không trang điểm, thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Cô là cô gái kiểu viên ngọc bích nhỏ, ngũ quan khiến người ta cảm giác rất thoải mái. Bất quá gần đây cô chạy khắp nơi, có chút vất vả, khẩn trương, cằm có chút nhọn hơn trước. Buổi sáng xin nghỉ nửa ngày, giúp Triệu Phạm Hoa chuẩn bị một ít tài liệu đưa cho người của công ty môi giới. Còn phiền toái hơn, bởi vì trong giờ cao điểm, lúc muốn quay về, đứng bên đường vất tay rất lâu, hít vào thật nhiều khói, rốt cuộc cũng bắt được một chiếc xe trống. Cố San San tự cảm thấy mình may mắn, buổi sáng không phải là thời điểm tốt để bắt xe. Trên xe, cố San San gọi điện cho Triệu Hoa, rất lâu điện thoại mới được tiếp. Còn chưa xong à, em tới chỗ anh lấy tài liệu, nếu không sẽ muộn. Cố San San nghe được giọng nói bên kia mơ hồ không rõ. Đừng nói nữa, chiều hôm qua ký hoàn tiền đặt cọc hợp đồng, công ty lâm thời có việc, thiết kế lúc trước có một sản phẩm chuẩn bị login, khiến bọn họ phải tăng ca, ngủ lại công ty một đêm, tự em đi lấy đi. Mọi thứ để ở trên bàn. Cảm giác được phía sau lưng có một đôi tay trắng mềm dán lên, Triệu Hoa nhanh chóng ngắt điện thoại. Em gái tiểu yêu tinh này, sáng sớm đã như vậy, không muốn đi làm à? Triệu Hoa xoay người ôm lấy Hoàng Tiểu Phỉ. Tối hôm qua hai người từ KTV đi đến khách sạn, đặt trước phòng đôi xa hoa, thân thể hai người di động qua lại trên giường tròn thật lớn, lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, đến hừng đông mới ngủ. Sau lưng người ta gọi điện thoại, anh không thành thật. Hoàng Tiểu Phỉ vừa nói, vừa lấy tay đặt lên sườn anh cọ cọ, khiến cho tiểu đệ của Triệu Hoa lập tức căng lên. Còn sớm, lát đi làm vẫn kịp, chúng ta tiếp tục đi bồi bồi cảm xúc. Triệu Hoa một phen ôm lấy Hoàng Tiểu Phỉ, hai người đi về phía giường.

Chiêu Hoa trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng. Anh biết Cố San San tuy thoạt nhìn thân thể nhỏ xinh nhưng rất khỏe mạnh. Vốn tủ quần áo ở chỗ anh có vị trí hơi che cửa sổ. Anh thấy tủ quần áo quá to, nặng, không dám dịch chuyển. Cũng không nghĩ tới một người như Cố San San lại có thể dễ dàng đối phó. Thân thể nhỏ bé kia cất giấu một sức lực rất lớn. Nghĩ đến cha của San San ở nông thôn bán thịt heo, hơn 100 cân, một tay đã có thể vác đi. Triệu Hoa liền khẩn trương. Thật xin lỗi, em không phải cố ý. Cố San San đến gần không để ý đến thần sắc của Triệu Hoa, vẻ mặt xấu hổ giải thích. Vừa nói vừa đem dao hung hăng cắm vào miếng thịt, cầm về chỗ. Triệu Hoa nhìn thấy dao nĩa cắm vào miếng thịt, run rẩy một phen, cảm giác cây dao kia xiên vào chính mình, hận không thể lập tức liền rời đi. Anh vừa mới nói gì? Cố San San ngồi vào vị trí của mình, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Không, không có gì, đã muộn rồi, San San, chúng ta về nhà đi. Triệu Hoa lúc này đây đành chi trả hóa đơn, tìm đại cái cớ, nói quá mệt mỏi, đi về trước, để Cố San San tự trở về, sau đó nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. Trên xe taxi, mãi đến khi không nhìn thấy Cố San San nữa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Càng nghĩ càng ủy khuất, không phải là chia tay sao? Có cái gì nói không lên lời, mình đã nói như vậy, Cố San San chắc đã hiểu đi. Lúc này nhìn thấy cuộc điện thoại gọi đến di động, trên mặt nhất thời thay đổi biểu cảm, nhận máy. Nhanh như vậy đã nhớ anh à? Sao không? Biết rõ còn cố hỏi. Người ta muốn hỏi anh đã nói rõ với Cố San San chưa? Bằng không người khác hiểu lầm em cướp bạn trai của cô ấy. Hoàng Tiểu Phỉ thanh âm ôn nhu, có chút nũng nịu. Triệu Hoa vừa cùng cô hoan ái qua, lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở, sợ hãi lúc trước cũng mất đi theo tốc độ ánh sáng. Khụ khụ, Tiểu Phỉ, đừng có phiền toái. Em cũng biết Cố San San này đặc biệt rất khó đoán, anh sợ nói ra cô ấy có phản ứng quá khích gì đó. Rời lại hai ngày đi. Có cái gì à? Dù sao sớm hay muộn cũng phải nói. Anh nếu không dám nói, em nói giúp anh. Như vậy đi, ngày mai tan tầm anh tới công ty đón em giúp anh giải quyết. Hoàng Tiểu Phỉ chỉ sợ không loạn nói. Triệu Hoa lại do dự dự. Anh và Hoàng Tiểu Phỉ lén lút đã lâu, vẫn chưa vượt qua giới hạn đó. Cảm thấy nữ nhân đều giống như Hoàng Tiểu Phỉ vậy, gợi cảm diễm lệ. Hơn nữa đêm qua giao hợp lại âm dương khó nhịn. Nhưng đối với Cố San San đã quen 2 năm, không hiểu sao có chút chột dạ. Dù sao mới với gặp gia đình cô ấy, vừa mới mua nhà liền chia tay, có điểm rất khó nói. Lúc vừa quen nhau, anh còn muốn về quê Cố San San chơi. Quê hương cô ấy phong cảnh rất đẹp. Kết quả Cố San San cự tuyệt, nói người nhà ở quê cô rất nghiêm túc, con gái mang bạn trai trở về đại biểu cho phải kết hôn, nên sẽ không dễ dàng dẫn về. Trước kia Triệu Hoa căn bản không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, càng ngày càng chột dạ. Bất quá Hoàng Tiểu Phỉ ở đầu bên kia điện thoại ngọt ngào như mật, nói qua lại vài câu, rất nhanh khiến Triệu Hoa đem chút chột dạ đó quăng đi ra sau đầu. Cố San San hơi mất mát tự mình đi về, không nghĩ tới trong lúc tưởng anh cầu hôn mà anh lại nói áp lực công việc lớn. Cô cũng có thể lý giải, việc mua nhà sẽ giao cho bên cho vay. Về sau công việc cũng không dễ dàng thay đổi, cô quyết định ngày mai sẽ nói với Triệu Hoa. Cô còn một phần gửi ngân hàng, sau này có thể phụ trách trang hoàng, có thể giảm bớt một chút áp lực cho anh. Ngày hôm sau là thứ sáu, sau đó sẽ là cuối tuần, người chăm chỉ cũng bắt đầu lơ là công việc. Hôm nay Hoàng Tiểu Phỉ ăn mặc hết sức xinh đẹp, mặc bộ váy liền lộ vai màu vàng, tơ tằm gợi cảm. Một buổi chiều nhưng không ngừng vẽ loạn trên mặt, hình như có hẹn, không biết lại câu được tên ngốc nào, nhìn qua bộ dáng rất đắc ý. Mà Cố San San cũng thừa dịp rảnh rỗi nhắn cho chị Hoa mấy tin. Triệu Hoa nói muốn tới công ty cô. Cố San San rất cao hứng, buồn bực. Tối qua thành hư không, cũng đều gặp qua cha mẹ, còn cầu hôn cái gì. Làm rất kiêu, rút cuộc cũng không có phải phim truyền hình, như bình thường là được. Triệu Hoa muốn tới công ty cô. Cố San San rất cao hứng, buồn bực tối qua thành hư không, cũng đều đã gặp qua cha mẹ, còn cầu hôn cái gì. Rất làm kiêu, cuộc sống cũng không phải là trong phim truyền hình, như bình thường là được. Thật vất vả mới chờ được tới giờ tan tầm, Cố San San nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy Triệu Hoa ngồi ở khu nghỉ ngơi đại sảnh chờ mình. Cô như muốn nhảy bắn qua đó. Anh, em có lời nói với anh. Hai người cùng mở miệng một lúc. Cố San San con người trên mặt cong cong cười khẽ. Vậy anh nói trước đi. Hôm nay Cố San San mặc một chiếc váy liền màu trắng thuần khiết, khoác một cái áo dệt màu xanh lá mạ, rất xinh đẹp trong lành. Giờ khắc này, Triệu Hoa bỗng có chút nói không lên lời. Nhưng nhìn thấy đôi giày cao gót đang đi đến phía sau Cố San San, Hoàng Tiểu Phỉ mặc áo tơ tằm gợi cảm vô cùng. Anh nháy mắt đã lấy lại dũng khí. Chúng ta chia tay đi. Lời đã ra khỏi miệng, Hoàng Tiểu Phỉ cũng đi tới trước mặt. Anh không thể không nói hết, một tay kéo Hoàng Tiểu Phỉ qua, đem cô ôm vào trong ngực. Anh và Tiểu Phỉ thật tình yêu nhau, chúng ta chia tay đi. Cố San San chớp nháy mắt, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Phỉ kia trên mặt đắc ý giặt rào, bộ dạng bạn trai chịu hoa bảo vệ che chở, cô thật sự bị chọc giận, nở nụ cười. Anh nói anh và cô ấy thật tình yêu nhau. Một tuần trước, cô ấy còn cười nhạo bạn trai em là người không ai thèm, là người nghèo nàn, muốn khí chất không có khí chất, đòi tiền không có tiền, ở lâu liền lộ mặt là vai phản diện, là một bữa ăn chất lượng kém. Lời này đích xác là Hoàng Tiểu Phỉ đã nói qua. Cô bực bội Cố San San mỗi ngày đều lộ cái bộ dạng đắc chí chiến đấu sôi sục, tự nhiên đâm thọt vài câu. Chạm mặt Triệu Hoa, Hoàng Tiểu Phỉ đương nhiên tuyệt đối không thừa nhận. San San, đồ có thể ăn bậy, nói thì không thể nói lung tung. Cô khó chịu không vui, tôi cũng có thể lý giải. Dù sao cô vì chuyện mua nhà của anh Triệu Hoa mà chạy ngược, chạy xuôi, vất vả lâu như vậy, còn chọn được chỗ hoa viên Tân Thành tốt, chúng tôi rất cảm kích cô. Nhưng tình cảnh không thể miễn cưỡng, chúng ta bây giờ hẳn là rất rõ ràng, mọi người đều là người trưởng thành, thích hay không thích cũng không ép nhau được, cô nói đúng không? Qua lời Hoàng Tiểu Phỉ vừa nói, Triệu Hoa sống lưng thẳng hơn, cảm thấy đúng vậy, tình cảm không thể miễn cưỡng. Lúc trước anh theo đuổi Cố San San là thích cô, nhưng bây giờ không thích, không còn tình cảm cũng không có cách nào khác. Anh ôm Hoàng Tiểu Phỉ, lý lẽ hùng hồn nói, San San, chúng ta cho dù không phải người yêu nhưng cũng có thể làm bạn. Đúng rồi, em vừa muốn nói gì? Bạn cái nhà anh. Cố San San hiện tại đã muốn đạp chết đôi cẩu nam nữ trước mặt. Bất quá nơi này là công ty, Cố San San ra mặt không dày như Hoàng Tiểu Phỉ, loại chuyện này thật sự làm không được, chỉ có thể nặng nề mở miệng nói. Em muốn nói em có hơn 10 vạn gửi ngân hàng, có thể dùng để trang hoàng nhà mới, bây giờ xem ra không cần nữa. Triệu Hoa nghe xong lời Cố San San, trong nháy mắt mặt đã tái đi. Sớm biết thì anh đã hẳn hoãn lại một chút chuyện chia tay Cố San San, ít nhất cũng chờ cô trang trí nhà cửa xong, rất hối hận. Hoàng Tiểu Phỉ đột nhiên cảm giác nam nhân bên cạnh bất thường, vội vàng mở miệng. Nhà của tôi và anh Hoa không cần cô quan tâm nữa, chúng tôi sẽ tự mình trang trí. Vậy chúc mừng hai người. Cố San San cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, xoay người bước đi. Sợ mình nếu không đi sẽ không nhịn được mà giết đôi cẩu nam nữ này. Chờ một chút. Thấy Cố San San vội vàng đi ra ngoài, Hoàng Tiểu Phỉ cũng nhanh chóng đuổi theo, còn quay đầu lại ôn nhu săn sóc đối với Triệu Hoa nói. Anh Hoa, em sợ San San nghĩ luẩn quẩn trong lòng, gặp chuyện không may, em đi khuyên cô ấy vài câu. Cô đương nhiên không phải tới khuyên. Cách Triệu Hoa không xa, làm bộ dáng như thân mật, lại nhỏ giọng bên tai của Cố San San chạy rượu nói. Cố San San, nếu tôi là cô, liền lập tức từ chức chạy lấy người, mất mặt chết được. Còn mỗi ngày chạy trước chạy sau, lo mua nhà chuẩn bị kết hôn, kết quả người ta vốn là không thích cô. Cố San San chạy như bay về chỗ ở của mình. Phòng cô thuê cách công ty không xa, giờ phút này cô tựa như một túi thuốc nổ, một kích sẽ nổ lớn. Thật sự là rất giận, đời này chưa từng gặp qua loại chuyện đáng tức giận như vậy. Lúc trước quen Triệu Hoa rất tốt, ổn định, hai người trong lễ mừng năm mới còn cùng nhau về nhà. Mới vừa được một tháng, anh ta cư nhiên đưa ra yêu cầu chia tay, lại còn là ôm Hoàng Tiểu Phỉ nói chia tay với mình. Cố San San làm việc rất nghiêm túc, chỉ là bề mặt tình cảm không giỏi. Thành phần gia đình đơn giản, đều là nông dân, thân thích nhiều, quan hệ hòa hợp vui vẻ. Mâu thuẫn lớn nhất trước giờ là nhà phía đông đem trứng chim của nhà phía tây cho đi, ầm ĩ một trận. Cách hai ngày lại tốt, lớn lên trong hoàn cảnh này, ai cũng không thể trông vào tâm cơ thâm hiểm của Cố San San. Căn bản không hiểu vì sao Triệu Hoa lại gạt mình. Triệu Hoa đã cùng cô về nhà gặp cha mẹ, cô đã từng gặp qua cha mẹ anh ta. Anh ta ở trước mặt ba cô thề non hẹn biển, nói muốn kết hôn với cô. Sao trong nháy mắt liền nhanh chóng biến thành không thích cô? Vậy những chuyện lúc trước là có ý gì? Cô San San thật sự nghĩ không rõ, càng nghĩ càng mơ hồ. Hôm qua ba cô gọi điện hỏi ngày kết hôn đã định chưa, còn nói 18 tháng 6 là ngày tốt, không bằng chọn ngày đó luôn. Thanh âm ông lộ ra vẻ hài lòng hả dạ, đại khái là cảm thấy con gái tốt, rút cuộc cũng xuất giá, không cần lo buồn nữa. Hơn nữa dựa vào tính tình kia của ba cô, hấp tấp, ông nói 18 tháng 6 là ngày tốt, phòng trường đã tuyên bố với cả thôn, con gái mình kết hôn vào ngày 18 tháng 6. Cố San San càng nghĩ càng đau đầu, không thể suy nghĩ tiếp, muốn tìm chuyện gì đó để làm. Cô đem cuốn sổ của mình ra, những chuyện có quan hệ với Triệu Hoa đều gạch bỏ hết. Với cuốn sổ trống, Cố San San mơ hồ một mảng mờ mịt. Vốn kế hoạch mua nhà ở, trang hoàng, kết hôn, tất cả đều mất đi, hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ đến cô gái Hoàng Tiểu Phỉ kia thay đổi trước sau, một tuần trước còn khinh bỉ chị Hoa vô cùng, một tuần sau đã cùng với chị Hoa yêu nhau. Cố San San tuy rằng không dành về mặt tình cảm, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Chị Hoa trước đó bây giờ khác nhau, chính là có nhà ở. Buồn cười là căn nhà này cô đã vất vả hỗ trợ mua. Mờ mịt thật lâu, cố San San cuối cùng ở một chỗ trống trên trang giấy viết xuống: mua nhà. Lão nương muốn mua nhà cho chính mình. Cố San San tính tình giống ba cô, cũng là người hay nôn nóng, nói là làm liền. Chủ yếu là cô bây giờ nếu không kiếm được chuyện cần làm, nghĩ đến hai người đê tiện chị Hoa và Hoàng Tiểu Phỉ, cô sẽ điên mất. Càng nghĩ càng buồn bực. Cái đồ chị Hoa kia, cho dù thích người khác, chia tay với mình cũng đừng chọn đồng nghiệp của mình. Mỗi ngày trong công ty ngẩng đầu trông thấy cúi đầu gặp mặt rất xấu hổ. Nghĩ đến Hoàng Tiểu Phỉ còn đắc ý rào rạt khuyên cô từ chức chạy lấy người, cố San San tuyệt đối sẽ không từ chức. Cô không làm gì sai, dựa vào cái gì mà phải rời khỏi, phải từ chức cũng nên là cô ấy. Không thể nghĩ nhiều, vẫn là nên tìm chuyện để làm đi. Còn nghĩ nữa là cô đem đầu của mình gãi thành tổ chim nha. Cô San San tính toán, bắt đầu với hơn 10 vạn, đặt cọc 3 phần, nhiều nhất là 50 vạn. Nhà ở cho gia đình ít người, giá cả so với kiểu nhà bình thường cao hơn một chút. Dù sao việc này trong xã hội thoải mái, cho vay tạm thời 3-40 vạn, nhưng miễn cưỡng gom góp, có người hơn 10 vạn vẫn có thể bị làm khó dễ. Cô có khuynh hướng muốn mua một căn nhỏ trong khu nhà gần công ty. Nơi này kinh tế phát triển, nhà ở mua không lo không cho thuê được. Chính cô hiện tại tiền thuê nhà cũng sấp xỉ 2.000. Mua một căn nhà độc thân, mỗi tháng góp cũng gần 2.000, coi như đi đóng tiền thuê nhà. Nhưng quan trọng là căn nhà này về sau thuộc về chính mình, hơn nữa giá nhà còn có thể tăng lên. Đã xem qua nhiều nhà trong hơn một tháng, đối với quy trình mua nhà cô cũng quen thuộc. Cô trước tiên lên mạng, mở web. Cô chọn phạm vi khu Uyển Bình, thành phố Hạ Châu, với giá cả là 50 vạn. Quả nhiên xuất hiện không ít nhà ở. Những căn nhà sử dụng qua nhiều năm, cô San San trực tiếp xem nhẹ. Cô thiên về nhà có thang máy, có thể ngắm cảnh trước cửa sổ. Bất quá phòng như vậy ít hơn, giá cả cũng hơi cao. Vốn thời điểm giúp chị Hoa mua nhà, tài chính đầy đủ, hơn 30 vạn đặt cọc có thể mua một căn hơn 100 vạn. Có nhiều sự lựa chọn. Mãi đến khi thấy một căn hộ có ban công hướng nam ở Trung Quảng Đại Hạ, cố San San nhìn ảnh chụp lập tức động tâm. Trung Quảng Đại Hạ là khu nhà của giới thương nhân, trong đó khu giải trí đều có, tiền thuê cũng cao. Mặt trên viết 48 thước vuông, trừ phần ban công, trong nhà còn có 40 thước, giá 53 vạn. Vừa vặn với tính toán, cô lập tức bật người dậy, gọi điện đến người môi giới họ Mã. Nói chuyện điện thoại xong, hẹn ngày mai buổi sáng 10 giờ xem nhà. Ngày mai cuối tuần, cố San San cảm thấy cũng thích hợp, đồng ý hẹn gặp, chuẩn bị ngày mai cả ngày xem nhà ở. Từng bước tìm cũng đặc biệt vất vả. Bất chi bất giác, nhìn thấy đồng hồ điểm hơn 12 giờ tối, hơn nữa người môi giới có vẻ không vui, công ty của người ta cũng tan tầm. Bây giờ gọi điện hẹn thời gian ngày mai, cố San San lại ghi chú trên quyển sổ, chuẩn bị ngày mai tiếp tục gọi. Vừa mới hừng đông, cố San San mở to mắt, nhìn thời gian, đã thấy hơn 10 giờ. Xong rồi, mình đã hẹn 10 giờ xem nhà ở Trung Quảng Đại Hạ. Đây chính là căn nhà hôm qua mình xem rất vừa ý. Xem nhà rất chú ý duyên phận, có đôi khi bỏ qua liền đánh mất, cưỡng cầu không được. Nếu xem xong, chủ nhà đột nhiên không muốn bán, hoặc là mình chùn bước, chủ xem nhà bán cho người khác, hay chủ nhà muốn tăng giá, các loại vấn đề đều có. Nhưng đầu tiên cần phải đi xem, hết thảy đều có thể xảy ra. Bây giờ người xem nhà đặc biệt nhiều. Khi cố San San chạy vội trên đường, người môi giới họ Mã kia đã dẫn theo hai tốp người đi xem, bởi vì chủ nhà không dễ hẹn. Lúc hẹn được, khách hàng tốt nhất tập trung tại đây xem, nhà tốt, không lo bán không được. Người khách thứ nhất cũng rất muốn mua, vừa vặn người khách này cũng họ cố, tiểu Mã liền muốn bị làm cho hồ đồ. Ở cửa Trung Quảng Đại Hạ, một người đàn ông mặc tây trang, giày da đang đứng, đầu mượt, tây trang, ngoại trừ ông chủ chính là nhân viên nghiệp vụ. Người đàn ông cầm điện thoại quát với đầu bên kia: Lưu Tử Quân, cậu không phải đã nói hẹn 10 giờ gặp mặt ở dưới lầu Trung Quảng sao? Người đâu? Cô ấy còn chưa tới à? Không thể nào, không phải tôi đã nói với cậu. Mã Liệt đồng chí, cậu nếu để cho tôi nói với cậu ấy, cậu có 9 sổ tiết kiệm, đứng tên 8 nhà, cô ấy bật dậy ngay lập tức bay tới đây gặp cậu. Cậu nói xem, cậu muốn nói cậu tiền lương 5.000, không xe không nhà, con gái đầu óc có bệnh mới liều mạng chen chúc trước mặt cậu. Điện thoại bên kia thanh âm trào phúng cắt ngang. Lưu Tử Quân. Cậu cũng không tồi, không phải cậu ở trước mặt mẹ tôi khoác lác, nói có người con gái đặc biệt muốn giới thiệu cho tôi, làm cho bà sốt ruột, kiên quyết muốn tôi đi làm thân. Việc này cậu rước lấy, cậu phụ trách. Đợi 2 phút nữa không hiện ra, tôi sẽ chạy lấy người. Mã Liệt cầm điện thoại tức giận, anh vừa mới trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, thật không muốn nhanh như vậy đã quen người khác, và vân vân. Tên Lưu Tử Quân này ở trước mặt mẹ anh càn rỡ, đem cô gái kia khoa trương đến trời, nói cái gì mà đặc biệt hiền lành nhu thuận, kiên quyết buộc anh lại đây. Kết quả là làm cho anh ngây ngốc hồ đồ đứng ở building này đợi lâu như vậy. Mã ca, tôi nhận sai còn không được sao? Tôi lập tức gọi điện cho cô ấy, cậu chờ một chút, 10 phút nữa, nếu cô ấy không xuất hiện, Minh Nhi tôi đi tới trước mặt, dì chịu đòn nhận tội ạ. Lưu Tử Quân không đợi Mã Liệt đáp lời liền ngắt máy. Nghe âm thanh đô đô trong điện thoại, Mã Liệt biểu cảm âm tình bất định. Cố San San từ taxi chạy vội đến, lại lần nữa cảm thấy ông trời vẫn chiếu cố mình, khiến cho cô nhanh chóng bắt được xe, đã muộn hơn 10 phút. Hẳn là còn kịp. Rất xa liền nhìn thấy một người mặc tây trang đứng trước cửa Trung Quảng Đại Hạ. Vẻ mặt buồn bực, cô vội vội vàng vàng chạy đến. Anh là Tiểu Mã phải không? Thật xin lỗi, tôi đến trễ. Cố San San vẻ mặt ân hận, bày ra tươi cười lấy lòng. Thời điểm Cố San San cười lên, ánh mắt trời có sức cuốn hút, hai răng nanh thỏ thập phần đáng yêu. Mã Liệt vốn rất giận, nhưng vừa thấy Cố San San cười, tóc đuôi ngựa, mặc áo thun trắng, trước ngực có một con thỏ lưu manh, phối hợp với quần bò thoải mái, giày vải màu lam, làm cho Mã Liệt trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là cô gái Lưu Tử Quân giới thiệu cho mình sao? Sẽ không phải là sinh viên đi. Thưởng thức của Lưu Tử Quân anh biết. Hai người là bạn thân, người phụ nữ của Lưu Tử Quân đều là loại tóc quăn chân dài. Anh lần này giới thiệu, nói là cô gái tuyệt đối hiền lương thục đức. Mã Liệt suy nghĩ, chắc cũng không thoát khỏi loại hình đó. Hoàn toàn không thể tưởng tượng chính là một cô gái nhỏ mặt tròn như vậy. Trên mặt cũng không có một lớp phấn giật dày. Chạy đến thở hổn hển, còn gọi mình là Tiểu Mã. Cũng chỉ có mẹ anh mới gọi anh như vậy. Cố San San thấy người môi giới hơi ngẩn người. Bộ dáng cũng thật là cao lớn khôi ngô, trông không giống như người môi giới. Một thân tây trang thật giống như là tổng tài gì. Bất quá bây giờ người môi giới cũng kiếm được nhiều tiền, bán được một căn nhà, người môi giới được chia hoa hồng, còn có mấy cái tạp nham khác, tùy ý kiếm 1 vạn, so với cô tiền lương còn cao hơn, cho nên cô cũng không dám coi khinh người ta. Cô là... Mã Liệt đã quên tên Lưu Tử Quân nói cho anh biết, có chút ngượng ngùng hỏi. Tôi họ Cố, chúng ta đi lên đi. Cố San San hẹn xem rất nhiều nhà, thời gian xít sao, hơn nữa người môi giới cũng chưa nói gì, hết thảy chờ nhìn nhà rồi bàn lại. Trung Quảng, trên lầu có rất nhiều nhà ăn. Mã Liệt nghĩ cô muốn đi ăn cái gì đó với mình, ở cửa chờ lâu như vậy, quả thật muốn tìm chỗ ngồi, liền đi theo vào. Đồng thời đối với cô gái hấp tấp này có chút cảm tình, ít nhất không phải dạng cô gái kịch cỡm, cảm giác rất được. Cố tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi, xem ra còn rất nhỏ. Mã Liệt mở miệng hỏi xong, đã muốn đập đầu vào tường. Tốt nhất không nên hỏi tuổi của nữ. Tên Lưu Tử Quân kia khẳng định sẽ cười nhạo mình. Anh có thể ôm một cô gái kêu muội muội. Cố San San kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiểu Mã, thấy anh vẻ mặt ảo não, hơi hiểu rõ. Người môi giới này mới làm, bình thường người môi giới thuần thục sẽ gọi cô là chị Cố, bề ngoài kính trọng cũng sẽ không hỏi mình nhiều. Đầu năm nay có tiền đều được. Tôi năm nay 28 tuổi, vừa vặn có hơn 10 vạn gửi ngân hàng. Cố San San giải thích điều kiện của mình một chút, đủ để đặt cọc một căn nhà nhỏ. Cô gái này thẳng thắn khiến Mã Liệt hoàn toàn ngạc nhiên. Vừa mới gặp mặt, tuổi cũng không giấu, thực nhìn không ra đã đến 28. Nhìn qua cũng chỉ làm bộ dáng của cô gái mới qua 20. Càng khiến cho anh giật mình chính là cô ngay cả sổ tiết kiệm ngân hàng cũng nói. Mã Liệt có chút ngượng ngùng, chính mình không thẳng thắn thành khẩn, nhưng đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, khiến anh thật sự không có dũng khí. Khi vào trong thang máy, hai người không nói nữa, nhưng Mã Liệt cảm thấy độ rung động trong lòng mình đối với Cao San San giống như thang máy lên tầng. Trong nháy mắt từ từ đi lên, cô gái này quá thật thà, làm cho anh có cảm giác an toàn. Thang máy dừng ở lầu 15, độ hảo cảm cũng không lên nữa, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt. Cùng lúc đó, một mỹ nữ tóc quăn chân dài, đặt chân mang giày cao gót đến ngưỡng cửa Trung Quảng, tìm nửa ngày cũng không thấy người, chỉ có thể làm bộ bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Lưu Tổng. Trên thực tế, cô không muốn làm quen, mục tiêu của cô là Lưu Tổng. Đối với lời miêu tả của Lưu Tổng, một người bạn chơi chung, không nhà không xe, một chút hứng thú cũng không có. Bất quá, thấy bộ dáng Lưu Tổng rất xem trọng người bạn này,